đợi tôi sau giờ học. Chương 68, tôi nghe nói dạo này cậu đang yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 68, tôi nghe nói dạo này cậu đang yêu đương. Cuộc sống lớp 12 khác hoàn toàn so với trước đây. Có thể nhìn ra được từ bầu không khí ở khu dạy học. Trước đây, sau giờ học, hành lang khu dạy học lúc nào cũng ầm ĩ. Nhưng bây giờ hiếm khi nào thấy bóng người. Trên bảng đen mỗi lớp đều có đếm ngược đến ngày thi đại học. Bầu không khí áp lực đến nỗi khiến học sinh chẳng có tí tinh thần nào. Trước đây Tả Khoan không rõ tại sao sau khi lên lớp 12, đám bạn bè hư hỏng tự dưng im lìm hết cả. Nhưng bây giờ cậu ta đã hơi hiểu rồi. Mỗi lần tan học đi ngang qua lớp 12, bảy nhìn thấy hai người anh em của mình đang nằm bò ra bàn làm bài. Cậu ta cũng thấy uể oải. Dụ Phồn và Vương Lộ An vẫn ngồi một mình một bàn. Hai người họ đều không đề cập với giáo viên. Dường như giáo viên cũng quên mất chuyện ấy. Đừng học nữa. Xả hơi đi. Tả Khoan vào lớp 12. Bảy từ cửa sau, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Vương Lộ An. Tan học hôm nay đi chơi bóng không? Không chơi, tao phải về nhà học thêm. Vương Lộ An ngồi làm bài, không buồn ngẩng đầu lên. Tả Khoan, lại học thêm, một tuần mày học thêm mấy buổi đấy? Đến mức này sao? Bố tao bảo nếu tao thi đỗ trường tiến một thì lên đại học sẽ mua xe cho. Tất cả những nỗ lực hiện giờ của tao đều để sau này chúng ta có thể khoe khoang làm màu đấy. Vương Lộ An nói, mày thử nghĩ mà xem. Về sau mày đi nhặt rác bên cầu mà anh em lái siêu xe đón mày đi nhảy disco thì có ngầu không? Mấy thằng nhặt rác khác lại chẳng ghen tị chết đi à? Đờ mờ mày, ông đây còn lâu mới đi nhặt rác. Thế mày còn không mau mà học đi. Vương Lộ An nói. Đến Dụ Phồn cũng đã cải tà quy chính rồi. Mày lấy tư cách gì mà chơi bời nữa? Dụ Phồn đang rất phiền lòng vì một bài tập. Nghe thấy tên mình lại càng phiền hơn. Cậu dựa người ra sau ghế. Đang định chửi bậy thì Trương Nhàn Tịnh bỗng quay xuống. Đưa cho cậu một tờ biểu mẫu. Kệ bọn nó đi. Ký tên vào. Trường phát cho mỗi lớp một biểu mẫu đăng ký tự nguyện học thêm. Từ thứ sáu các tuần sau đều phải đi học. Mày ký xong thì truyền sang tổ bên cạnh nhé. Mỗi bảng biểu đều có thông tin cá nhân của học sinh. Dụ Phồn cầm tờ đơn, nguệch qua vài nét bút trên mặt giấy. Ký xong phát hiện ra phía dưới mình còn thông tin của Trần Cảnh Thâm. Cậu thuận tay dịch xuống. Viết tên Trần Cảnh Thâm. Này khoan đã. Kha Đình cũng quay đầu. Nhỏ nhẹ ngăn cậu lại. Giáo viên in nhầm biểu mẫu đấy. Học sinh đã chuyển lớp rồi không cần ký tên. Ngòi bút khựng lại. Dụ Phồn hoàn hồn. Cậu đặt bút xuống. Đáp. Ồ. Một tiếng nhẹ nhàng rồi đưa biểu mẫu cho Vương Lộ An. Vương Lộ An nhận lấy xem. Bất ngờ cảm thán. Đệt. Dụ Phồn. Sao chữ mày đẹp lên thế? Thế à. Trương Nhàn Tịnh chống khuỷu tay lên mặt bàn Dụ Phồn. Nhìn thoáng qua nháp cậu. Vẫn như gà bới mà. Viết tên đẹp mà. Mày nhìn này, Dụ Phồn, với, Trần Cảnh Thâm, Vương Lộ An khựng lại, chợt nhớ ra điều gì, cậu ta khiếp hãi, Dụ Phồn, mày không luyện cái sấp luyện chữ kỳ quặc học sinh giỏi tặng đấy. Còn chưa kịp dứt lời, ghế cậu ta đã bị đạp nhẹ, Dụ Phồn duỗi chân, vô cảm nói, nghe có khả thi không, ký nhanh rồi truyền lên đi, vừa viết xong tên mình. Vương Lộ An lại thình lình kêu. Ô, sắp đến sinh nhật học sinh giỏi rồi à? Dụ Phồn quay đầu nhìn cậu ta. Sao mày biết? Tả Khoan ngồi bên cạnh hỏi. Thì số chứng minh thư. Này, đây viết còn gì? Vương Lộ An chỉ vào biểu mẫu. Ngày 11 tháng 8. Tả Khoan ló đầu xem. Đệt, thế không phải là cuối tuần này à? Sau khi bị Vương Lộ An nhắc chuyện bảng mẫu chữ. Trương Nhàn Tịnh chăm chăm nhìn thẳng Dụ Phồn. Không nghe hai đứa dở hơi bên cạnh nói gì nữa. Đối diện với tầm mắt của cô. Động tác xoay bút của Dụ Phồn hơi ngừng lại. Cậu bị nhìn chằm chằm đến mức phát hoàng. Trương Nhàn Tịnh, mày, Dụ Phồn. Cao Thạch đứng ngoài cửa lớp gọi. Phóng cầm gọi cậu đến văn phòng. Dụ Phồn thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Lập tức đứng dậy đi ra khỏi lớp từ cửa sau.

Chị không hiểu đâu. Trang Phóng cầm uống cạn đáy tách trà. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Thở dài nặng nề. Khi Dụ Phồn rời khỏi văn phòng. Tiết tự học đã trôi qua một nửa. Cậu mê mải nhìn chằm chằm con đường dưới chân. Không hiểu tại sao Trang Phóng cầm lại nói con đường phía trước của mình muôn vàn gian truân. Thật ra cậu chẳng thấy có gì khó. Học hành rất đơn giản. Kiếm tiền cũng vậy. Cậu làm thêm hai công việc là có thể cùng gánh tiền thuê nhà với Trần Cảnh Thâm. Chỉ cần cố nốt qua năm nay. Điện thoại trong túi rung lên. Dụ Phồn hoàn hồn. Lờ đễnh lấy ra xem. Ết, hôm nay không gặp nhau được. Cách Trương.